Truyền kỳ tôm hùm duyên gặp một lần. Chương 2, góc truyện audio.com. Con người của tiểu yêu bình thường đúng là có chút bốc đồng. Có lẽ cũng vì trong nhà có nhiều tiền, cha mẹ lại vô cùng cưng chiều cậu ấy. Cậu ấy muốn cái gì sẽ có cái đó. Điều này làm cho tên Điểu Ti tôi đây vô cùng ao ước. Điểu Ti, tiếng lóng chỉ những người thua kém mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp ảm đạm, yêu đương thất bại, thường dùng như từ ngữ tự châm biếm bản thân. Thế mà con đường tình duyên của cậu ấy vẫn chẳng hề thuận lợi. Liên tục gặp phải những tên khốn, lừa tiền gạt sắc tôi thì lại vô cùng phục cậu ấy. Nhiều lần vấp ngã đến thế rồi, sao còn có thể ngay lập tức có dũng khí tìm tình yêu mới. Lần này cậu ấy đã hơi hơi có kinh nghiệm. Cố ý thuê một căn phòng cũ nát cách tiệm tôm hùm không xa. Các khung cửa trong nhà đều làm bằng gỗ, có cảm giác rất khổ rồi. Làm như vậy anh ấy sẽ không biết tớ có tiền, nếu như anh ấy thích tớ, nhất định là coi trọng con người tớ. Tiểu yêu tràn đầy tự tin nói thế, đương nhiên tôi vẫn không tiện đả kích cậu ấy. Cho dù cậu không có tiền thì người ta vẫn có thể lừa gạt cậu biết không hả? Lại nói cái phòng ở cậu ấy cho rằng không đáng giá kia. Ai có thể không biết đó là khu phòng trọ học tốt nhất trong toàn thành phố. Nếu không cậu cho rằng sao người ta còn chưa dỡ nó đi. Người ta muốn dỡ đi xây lại cũng dỡ không nổi đó. Căn phòng này tớ mua lại rồi. Chỗ này cách tiệm của anh ấy không xa. Nếu sau này chúng tớ bên nhau thì có thể ở đó luôn. Hừ hừ hừ, cậu ta trâu bò, đến cả việc sống chung cũng lên kế hoạch cả rồi. Nếu không phải cả hai người đều là đàn ông không sinh được con. E là chuyện cho con học nhà trẻ nào cậu cũng tính xong rồi hả? Lần thứ hai tôi nhịn được không đánh cậu ta. Mà nói thật, tôi thật sự không coi trọng cuộc tình này. Có ba nguyên nhân, tôm hùm ca chưa chắc đã là gay. Cứ cho anh ta là gay thật, coi trọng tiểu yêu thật. Nhưng nhà tiểu yêu có tiền như thế, gia sản mấy trăm triệu, làm sao có chuyện để cậu ta bên một người bán tôm hùm. Lại còn là đàn ông, ai biết tôm hùm ca có phải người xấu không? Nếu anh ta là kẻ lừa tiền gạt sắc thì làm sao? Tuy rằng tiểu yêu là học bá, là người tốt nghiệp đại học danh tiếng từ nước ngoài về. Nhưng một khi rơi vào lưới tình thì cậu ấy cũng đánh rơi luôn trí thông minh. Điều này thực sự quá khiến người ta lo lắng. Tất cả mọi chuyện đều là thần tôm hùm chỉ dẫn. Tớ yêu tôm hùm, ông trời liền thưởng cho tớ một thiên sứ bán tôm hùm. Lại nữa rồi, tiểu yêu lại phát biểu châm ngôn sống kỳ diệu của mình. Tôi làm bạn của cậu ấy. Thực sự vì cậu ấy mà nát tâm. Cách chương.